1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, che giấu lương tâm. Lý Khoát bất mãn nói, các ngươi đây rõ ràng chính là trứng gà bên trong trọn xương cốt. Tiểu Nguyệt điểm nào nhất không xong, dáng dấp xinh đẹp không nói, vẫn là sinh viên đâu. Vâng, người ta đầu tư bên ngoài xí nghiệp đi làm, công ty bạch lĩnh, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngươi đây, một cái siêu thị lý hóa viên, một tháng 500 khối tiền không đến, đầu ngươi cái gì đâu. Dáng dấp tượng Quách Dầu Thành vẫn là tượng Trương bạn học a. Lý Yến nói tới nói lui không có chút nào khách khí. Chính ngươi trong lòng liền chưa điểm nói sao? Lý Yến, ngươi quá xem thường người đi. Bị đương chúng chế nhạo, Lý Khoát có chút xuống đài không được. Đỏ mặt cứng cổ nói, ta tìm bạn gái, chỗ nào trêu chọc ngươi? Hà Phương vội vàng trấn an nói, mọi người chính là cho ngươi đề điểm ý kiến, không có ý gì khác. Đừng suy nghĩ nhiều, tình cảm loại chuyện này đâu, vẫn là cần tự mình xử lý. Chúng ta ngoại nhân cũng không xen tay vào được không phải. Lão Thái Thái cũng ở một bên nói, đúng vậy a, tìm bạn gái là chuyện tốt. Tất cả mọi người mừng thay cho ngươi. Thấy tất cả mọi người vì hắn nói chuyện, Lý Khoát sắc mặt hơi tốt một điểm. Nói tiếp, lúc đầu người ta chính là hảo nữ hài tử, lại không màng ta cái gì. Bây giờ người ta yêu cầu cũng không cao, chính là muốn gặp một lần người trong nhà. Cho cái thuyết pháp, ngươi nói cái này quá phận sao? Cho thuyết pháp, cho cái gì thuyết pháp? Ngươi đem nàng đưa đến ta trong tiệm coi như xong. Đừng có lại hướng ca nơi này mang. Ca thế nhưng là không nợ ngươi. Lý Yến nói không lưu tình chút nào. Ca, tẩu tử, ngươi nhìn cái này. Lý Khoát không để ý Lý Yến, lại là nhìn phía Lý Hòa cặp vợ chồng. Hà Phương cười nói, ta chưa ý kiến, tới nhà nhận nhận môn cũng rất tốt. Bất quá ngươi còn được hỏi ngươi ca, cái tên xấu xa này vẫn là đến Lý Hòa tới làm. Tìm người yêu là chuyện tốt, ta không phản đối. Lý Hòa từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Giờ phút này cần hắn tỏ thái độ. Hắn ngược lại là mở miệng nói. Chỉ là kiềm chế một chút. Đừng nhặt được rổ chính là đồ ăn. Kỳ thật hắn lý giải ở độ tuổi này đoạn nam hài tử. Tại hoang vu trên thảo nguyên, cỏ dại rậm rạp, thật vất vả gặp được một đóa hoa. Không có lý do không siết trong tay. Nhưng là ở độ tuổi này nam hài tử đều sẽ có một cái khuyết điểm. Khả năng cùng trưởng thành trải qua hoặc là lịch duyệt xã hội có quan hệ. Eo có người đồng tiền, tất vụ áo rung động. Trong tiềm thức sẽ có rất mạnh phức cảm tự ti. Nói trắng ra là, thật đem mình làm điều ti. Nếu là gặp được vừa ý nữ thần, vì thu hoạch được nữ thần mong đợi, lựa chọn duy nhất chính là không tự chủ hạ thấp tư thái. Hy vọng lấy kẻ yếu tư thái, khẩn cầu đối phương đáng thương cùng bố thí. Cái này cùng tên ăn mày khẩn cầu người qua đường bố thí tiền tài là một cái đạo lý. Tóm lại, ai chưa tuổi trẻ qua đây? Ai không có ngây thơ qua đây? Hắn ngược lại là không có chế giễu Lý Khoát, chỉ có thể đứng tại góc độ của mình cho điểm ý kiến. Ca, ngươi không biết, nữ hài tử này ta nhìn liền không yên lòng, thường thường liền để Lý Khoát mang nàng đến ta trong tiệm. Lý Yến gấp, nàng luôn cảm thấy cô bé kia có ý khác, chính nàng đệ đệ, chính nàng đều không lọt nổi mắt xanh, nàng thật muốn ngay thẳng hỏi cô nương kia, con mắt này phải có nhiều mù, mới có thể nguyện ý cùng với Lý Khoát, mà đệ đệ của nàng, càng là đần độn. Không có một chút tâm cơ, đem nhà mình vốn liếng cho người ta thấu sạch sẽ. Mục đích làm như vậy, cũng chỉ là chờ mong nữ hài tử xem trọng hắn một chút. Lý Khoát cái này tinh thần một tiểu tử, tìm bạn gái thế nào? Hà Phương nói lời này cũng là che giấu lương tâm. Lời nói thật đến nói, Lý Khoát không tính xấu. Cùng Lý Long, Lý Đông hai huynh đệ đồng dạng đại người cao, so Lý Hoàng còn muốn cao một chút. Tiểu cô nương nhìn xem rất có cảm giác an toàn, nhưng là căn cứ vào lão Lý gia di truyền, đồng dạng híp híp mắt, riêng này con mắt liền hủy tất cả. Càng khiến người ta lo lắng chính là Lý Hòa, hiện tại có chút béo phì, trên mặt thịt thịt đem con mắt miễn cưỡng chen thành một đường nhỏ, tràn đầy vui cảm giác. Chính là bởi vậy, mỗi lần mở mắt lúc đều không cảm giác được hắn nghiêm túc cùng bá khí. Cho dù là nổi giận thời điểm, Lý Di cùng Lý Lãm còn không sợ hắn, sẽ chỉ đùa hài tử bật cười. Nàng hiện tại duy nhất vui mừng chính là nhi tử con mắt di truyền nàng. Lớn, mắt hai mí, tặc liêu sáng, đúng đấy, chính là, lão thái thái cũng chột dạ cúi đầu phụ họa. Các ngươi là nghiêm túc. Lý Hòa nghe mẹ con này hai, quả thực sợ ngây người. Lão thái thái này lúc nào cũng sẽ nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Lương tâm sẽ không đau nhức mà. Đối với Lý Yến cùng Lý Khoát, Lý Hòa là khác nhau đối đãi. Theo trình độ đi lên nói, Lý Yến mặc dù chỉ là cái trường đại học, thế nhưng là đầu năm nay dù sao cũng là thiên tử kiêu tử. Có thể thi đậu trường đại học thật không dễ dàng. Theo tướng mạo đi lên nói, càng là trong trăm có một, huống chi lại là chịu khổ tài giỏi, sinh ý là ra dáng, không quản tìm cái gì dạng bạn trai. Lý Hòa kiểu gì cũng sẽ bắt bẻ vô cùng, cảm thấy không xứng với nhà mình muội tử. Muốn nói khuyết điểm, không phải là không có, chính là giống như lão tứ, mặt ngoài ôn hòa, thực chất bên trong lại là bướng bỉnh ghê gớm một người. Thế nhưng là dù sao khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Về phần Lý Khoát, Lý Hòa cũng chỉ có thể ha ha, hắn ai cũng không xứng với. Trường học kẻ ra đời, đại học thi không đậu, cao không được thấp, chẳng phải mỗi tháng cứ như vậy mấy cái tiền lương. Muốn nói có ưu điểm gì cùng năng khiếu, Lý Hòa tạm thời cũng còn không có phát hiện. Đương nhiên, ưu thế là có như vậy một chút. Thân tỷ tỷ là thổ hào, đường ca là nhà giàu nhất, cha ruột điều kiện cũng không kém. Chỉ là dứt bỏ cái này ưu thế, Lý Hòa cùng Lý Yến đồng dạng, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, một cái tốt nghiệp ở đại học danh tiếng thủ đô cô nương xinh đẹp có thể để ý hắn cái gì. Nói là con cóc ăn thịt thiên nga cũng không đủ. Lão Thẩm, ngươi không cần che chở cái này con bê, chính hắn không biết được mình bao nhiêu cân lượng đâu. Lý Yến cũng là dở khóc dở cười, đối Lý Khoát nói, vẫn là câu nói kia. Chính ngươi đối tượng, thật muốn xác định quan hệ, liền cho mang về quê quán thấy cha mẹ, để cha mẹ trường trường nhãn. Lý Khoát không lên tiếng, liền vẻ mặt cầu xin nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn. Vậy liền tối nay, Lý Hòa nhìn tiểu tử này bộ dáng, đoán chừng nếu là cự tuyệt, cũng tổn thương tự tôn, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay không đều là nghỉ ngơi sao? Vừa vặn đều có thời gian. Vâng, hôm nay đều nghỉ ngơi. Lý Khoát cao hứng trên mặt lạc quan hoa. Cái kia tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho con gái người ta đi, để người ta đến ăn cơm chiều. Chuyến thứ nhất đến cũng không thể quá keo kiệt. Hà Phương nói xong đối Lý Yến nói, đi, hai ta đi mua đồ ăn. Ban đêm ngươi xuống bếp, cũng đừng trông cậy vào ta. Nhìn xem hấp tấp chạy đến bên cạnh gọi điện thoại Lý Khoát, Lý Yến thì có thể bất đắc dĩ lắc đầu ra cửa. Vừa đem xe mở ra, Lý Khoát liền kéo xe trên cửa tới. Nàng hỏi, ngươi lại muốn làm sao? Lý Khoát cười hì hì nói, ta cùng các ngươi đến trên trấn. Đến trên trấn ta tự đánh mình xe taxi. Lý Yến ngưng mày hỏi, ngươi còn đi đón? Bởi như vậy một lần mấy giờ đâu? Ngươi nói với nàng địa chỉ, để chính nàng đón xe đến trên trấn. Chúng ta tại trên trấn đợi nàng. Lý gia phụ cận là cái tiểu trấn, bình thường mua thức ăn đều là ở đây. Lý Khoát nhăn nhăn nhó nhó nói, nàng không phải không biết đường nha. ta vẫn là đi đón đi. Tùy ngươi, Lý Yến không còn phản ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.